Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chữ đạo hiển uy, đạo lăng thân thể uốn lượn, đau đến không muốn sống, cảm giác nguyên thần nổ tung, có một loại tiêu tan ở trong thiên địa dấu hiệu, nguyên thần đối với tu sĩ mà nói quá trọng yếu, một khi nguyên thần bị thương nặng, trên căn bản không cách nào tu bổ lại đây, trừ phi có thể tìm tới một ít đáng sợ thánh dược hoặc là thiên địa kỳ vật mới được. Nhưng là cái này mõ huyền ở trên vòm trời, nó bạo phát thật đáng sợ. Vừa nãy chỉ có điều là tầng thứ nhất sóng âm, đây chính là có một tầng tiếp một tầng, thật giống là tầng tầng sóng lớn nộ cuốn tới, thiên địa nứt toác. Cảnh tượng ngập trời, đạo lăng cả người tóc gáy dựng thẳng, hắn sởn cả tóc gáy, đây là muốn tổn lạc dấu hiệu, một khi đòn thứ hai đánh tới, đến thời điểm chính là tổn lạc, đòn thứ hai quá nhanh, đã không có thời gian đi bạo phát bản nguyên thần thông. Mặt đối với nguy cơ sống còn đạo lăng phi thường bình tĩnh, hắn đột nhiên cắn răng. Hắn tàn tạ mi tâm đang phát sáng, đạo lăng dòng máu đang sôi trào, máu của hắn đồng loạt thức tỉnh rồi. Đạo tộc huyết thống, nhân hoàng đại đế huyết thống, thánh thể huyết thống, một loại ba loại huyết thống đang thức tỉnh cực kỳ nhanh. Do đó dẫn đến mi tâm của hắn có ba cái đáng sợ dấu ấn. Đạo tộc cùng nhân hoàng đại đế huyết mạch. Thật giống là một loại dấu ấn, mà thánh thể huyết mạch, thật giống là từng đạo hoa văn. Bất quá khi này ba loại huyết thống một lần thức tỉnh trong nháy mắt, đạo lăng con mắt đột nhiên co rút nhanh, bởi vì mi tâm của hắn ở bạo phát đại đạo khí tức. Đạo tộc tộc ấn trong nháy mắt bốc cháy lên, cái này đạo tự cực kỳ khủng bố, nó ở bạo phát. Nó ở chuyển động, nó tuôn ra khí tức lệnh chư thiên đại đạo đều ở nổ vang. Ngay ở đạo tộc tộc ấn biến hóa ra một khắc, nhân hoàng đại đế tộc ấn cùng thánh thể dấu ấn, trong lúc nhất thời xoay chuyển đứng dậy, chúng nó dĩ nhiên cùng đạo tộc tộc ấn dung hợp lại cùng nhau. Điều này làm cho đạo lăng không thể tưởng tượng nổi. Cái này hắn không tưởng tượng nổi. Liền là phát sinh, lẽ nào không nên là nhân hoàng đại đế dấu ấn, hoặc là thánh thể dấu ấn chủ đạo tất cả sao? Vì sao là đạo tộc tộc ấn ở chủ đạo? Đạo tộc huyết mạch rất yếu, cùng nhân hoàng đại đế, thánh thể huyết thống chênh lệch vô cùng lớn. Nhưng là hiện tại đạo tộc tộc ấn rất rõ ràng giá lâm tại bọn họ bên trên. Này có chút đáng sợ. Đạo lăng hiện tại không kịp nghĩ nhiều, mi tâm của hắn trong suốt, đạo tộc ở dung hợp hai cái dấu ấn sau, nó đang thiêu đốt càng ngày càng khủng bố, bắn ra cuồn cuộn thần diễm, ầm ầm, thiên địa run rẩy dữ dội, cái này chữ đạo dường như đang khai thiên tích địa, nó quá vĩ đại, xuyên thủng thiên địa, tầng tầng sóng âm đều bị xé ra. Hoành lên cửu trùng thiên, đem thần ma dị tượng đều chọc ra một cái lỗ thủng. Đạo lăng ngây người, hắn cảm giác mi tâm cái chữ này thật đáng sợ. Quả thực là Phật ngăn giết Phật, thần cản giết thần, mà là đạo lăng cảm giác huyết thống đang sôi trào. Bởi vì trong cơ thể hắn dòng máu dĩ nhiên dung hợp, diễn hóa ra một loại hoàn toàn mới huyết mạch. Có thánh thể huyết thống, có nhân hoàng đại đế huyết thống, cũng có đạo tộc huyết mạch. Này không là thôn phệ, mà là dung hợp. Đạo lăng cảm giác cả người thật giống quy nhất. Cái cảm giác này cực kỳ tốt. Mỗi lần hít thở đều có thể điều động cao nhất sức chiến đấu. Huyết thống cùng bản nguyên nhất trí. Huyết mạch của ta lẽ nào cũng phải đi lên một cái con đường khác. Đạo lăng cau mày, hắn thánh thể bản nguyên liền đi lệch một con đường. Hiện tại huyết thống cũng phát sinh biến dị, chỉ có thể chờ đợi ta bước vào tiểu thành thánh thể. Đến thời điểm bản nguyên sẽ cùng huyết nhục lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Đến vào lúc ấy sức chiến đấu của ta mới là đáng sợ nhất. Đạo Lăng nắm đấm nắm chặt, giữa hai lông mày lập lòe ra một loại mạnh mẽ đấu trí. Tuy rằng thứ cần thiết phi thường khó có thể tập hợp, thế nhưng quý giá nhất thế giới thạch đã tìm được. Đạo Lăng hai chân run lên bần bật, hắn có chút choáng váng, kém chút mới ngã xuống đất. Đột nhiên ho ra một khẩu huyết. Đạo Lăng thương thế trên người quá nặng, xương gãy vỡ rất nhiều căn, thương thế trên người rất nghiêm trọng, máu thịt be bét, phi thường khốc liệt. Mà là quan trọng nhất chính là mi tâm, nguyên thần của hắn có một loại nổ tung xu thế. Không được, Đạo Lăng cả người bốc lên mồ hôi lạnh. Đây là một loại tử vong đến nguy cơ. Bởi vì không tốn thời gian dài nguyên thần sẽ toàn phương vị sụp ra. Đến thời điểm chắc chắn phải chết. Màu vàng lôi trì, Đạo Lăng con mắt lập tức lạc ở trên vòm trời màu vàng lôi trì trên. Cái này lôi trì bắt đầu hư huyễn. Đây là muốn tiêu tan dấu hiệu. Ta nhất định phải tiến vào màu vàng lôi trì bên trong tu luyện. Bằng không ta sẽ chết ở chỗ này. Đạo Lăng nổ hống, còn sót lại tinh lực phóng thích. Hắn ngang trời xuất kích, hướng về màu vàng lôi trì lao nhanh, muốn chiếm được cái này lôi trì. Cùng lúc đó, Đạo Lăng còn sót lại bản nguyên ở cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh. Thân thể phát sáng, nơi này bao phủ màu đỏ thẫm lôi điện khó có thể thương hắn. Vừa nãy đánh xuống 7 đại đồ vật, này lôi kiếp sẽ không xuất hiện đạo thứ 8 hoặc là đạo thứ 9 à. Đạo Lăng có chút sởn cả tóc gáy. Nếu như thật tồn tại, đến thời điểm thật không biết có còn hay không được cứu trợ. Bất quá hắn lời này mới từ tâm lý né qua thời điểm. Đạo Lăng vẻ mặt triệt để khó coi, bởi vì trên vòm trời xuất hiện một tấm đồ. Bức tranh này phi thường cổ xưa, nó huyền ở trên vòm trời, tràn ngập ra khủng bố khí lưu. Bức tranh này cắt ngang Đạo Lăng đường đi, nó trực tiếp liền bạo phát, để Đạo Lăng kém chút chửi ầm lên. Bởi vì đây là hỗn độn khí đánh đi ra. Vô liêm sỉ, ta độ kiếp dĩ nhiên sẽ xuất hiện hỗn độn khí. Đây là thần kiếp chứ? Đạo Lăng tê cả da đầu. Hắn đã cảm giác được áp lực vô cùng mạnh mẽ. Hắn cảm giác thân thể ở hỗn độn khí dưới muốn đổ nát. Liền xem lần này, nếu như ta có thể xông qua, liền có thể khôi phục như vậy. Ta nếu là không vượt qua nổi, liền là lôi kiếp không giết chết được ta, nguyên thần của ta cũng sẽ tản đi. Đạo Lăng song quyền nắm chặt, hắn biết thời gian không nhiều, đã phi thường khẩn cấp, ở làm lỡ xuống thật sẽ chết ở chỗ này. Hắn bản nguyên ở ầm ầm, hoàng kim tinh lực ở đồng loạt thức tỉnh, thân thể thiêu đốt ra chói mắt thần hà. Thiên địa này đều sáng rực một cái, trên vòm trời có hỗn độn khí hạ xuống, mà này đầy trời thần hà thật giống hóa thành thời không mưa ánh sáng. Như mộng như ảo, tỏa thiên, Đạo Lăng một quyền đánh ra ngoài, hắn ở thúc đẩy vùng thế giới này, không gian nghịch chuyển, càn khôn điên đảo, hết thảy đều ở quyền thế giới cương cố, sắc mặt của hắn cũng trắng bệch. Bản nguyên đã khô héo, cả người đều đang phát run cầm cập, suy yếu không gì sánh được. Bất quá Đạo Lăng vui mừng chính là hỗn độn khí đã bị ngăn cản ở, bị cú đấm này đánh đọng lại. Thế nhưng hỗn độn khí chưa từng tản đi, từng cái cương cố trên không trung xông lên. Đạo Lăng điên cuồng hướng về màu vàng lôi trì cấp tốc chạy. Huyết nhục nơi sâu xa còn sót lại tinh lực toàn bộ đều nhen lửa, dẫn đến tốc độ của hắn bắt đầu rất nhanh. Phúc, Đạo Lăng vẫn là xông lên, bò đến màu vàng trong lôi trì. hắn đã không có mảy may khí lực, mà bị tỏa thiên ngăn chặn hỗn độn khí cuối cùng rơi xuống. Nơi này bạo phát một hồi đáng sợ động đất, nhật trầm nguyệt hủy, vạn vật héo tàn, hết thảy đều ở hủy diệt. Cái này cổ đồ quá mức không thể tưởng tượng nổi, thật giống là trong lôi kiếp kết quả. Thế nhưng sự tồn tại của nó vượt qua lôi kiếp giới hạn, đánh ra hỗn độn khí lưu, không ai có thể gánh vác được. Thế nhưng cái này màu vàng lôi trì rất là không bình thường, bởi vì nó đang phát sáng, nó dĩ nhiên chặn lại hỗn độn quang, nó thật giống đang trợ giúp đạo lăng ngăn kiếp. Này quần sơn vạn hác đều ở rì rào run run, khắp nơi ầm ầm, quần sơn sụp đổ, núi lở mây tan, mảnh này bị xích hà chớp giật mông lung đất độ kiếp đều muốn sụp ra. Từng đạo khe lớn đáng sợ đi ra ngoài bắt đầu thọc sâu. A, 30, 40 dặm vẻ ngoài chiến khu vực, có một vết nứt lớn lan tràn tới đây. Từng tòa sơn đổ sụp xuống, một cái hồ nước đều sụp ra, hồ nước ở chảy ngược, rất nhiều người đều ngã chổng vó đến trong vết nứt, toàn trường yên lặng như tờ, có người đều đang phát run, trong lôi kiếp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ xuất hiện loại này khủng bố biến hóa, Trương Lăng sẽ không phải bị đánh chết rồi đem. Có người hút vào khí lạnh, bởi vì lôi kiếp nơi đã bao phủ thời gian rất lâu. Như thế đáng sợ thế tiến công, ai có thể gánh vác được, coi như là háo, phỏng chừng cũng đem hắn dây dưa đến chết chứ. Không biết, nhưng là hiện tại lôi kiếp vẫn là chưa từng biến mất. Trương Lăng nên còn chưa có chết chứ, như thế đáng sợ động tĩnh. Cũng không biết là ra sao lôi kiếp ở bạo phát, Trương Lăng liền là không chết cũng sẽ trọng thương, toàn trường nghị luận sôi nổi. Thế nhưng cái kia mảnh lôi kiếp nơi lại không ai dám tới gần. Chỉ lo Trương Lăng lại một lần nữa phát điên mang theo lôi kiếp ở đây chạy loạn. Thần tử trong tay cung thần ở bạo phát, đã chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi một đòn giết chết. Người ba mắt cũng lấy ra hỗn độn mắt dọc, bất quá rất khó nhìn rõ sở trong lôi kiếp bộ biến hóa. Chỉ có thể nhìn thấy đạo lăng ở từng trải một lần đáng sợ kiếp nạn. Hắn âm lạnh nở nụ cười, liền là hắn có thể vượt qua, người kiếp cũng đủ để giết chết hắn. Bằng tộc sơ đại chí tôn cũng là cười nhạt, bọn họ đều coi đạo lăng là thành cái đinh trong mắt. Ai cũng không muốn tương lai thêm một cái cường địch. Hết chương.